Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 861, giai đoạn tính chất. Vì tăng thêm tốc độ, ba người cũng không hề hoàn toàn cùng một chỗ hành động, mà là đến một cái mới vị trí về sau từng người phân phối số lượng nhất định màu đen cự tháp. Có bản bút ký bên trên hình vẽ làm tham khảo. Diễn viên từng người tại họa thông thấu chi nhãn hình vẽ thời điểm cũng không cần lo lắng đột nhiên quên hoặc là vẽ sai tình huống. Bởi vì khoảng cách gần khu vực màu đen cự tháp khá nhiều, cho nên phải hao phí rất nhiều thời gian. Mặt khác, còn có một chút cũng tăng lên chấp hành này một hạng kế hoạch độ khó. Đó chính là càng ngày càng nhiều thần bí sinh vật tụ tập tại khối khu vực này. Theo tiền thương nhất hiểu rõ đến tình huống đến xem, đã theo chứng lớn bên trong nở ra thần bí sinh vật vượt xa dự tính của hắn. Cái này cũng biến tướng thuyết minh màu đen cự tháp mê cung đến tột cùng bao lớn. Có lẽ, còn có một bộ phận không bị thăm dò địa phương. Tựa như này một mảnh có thể cấu thành 5 khỏa con mắt hình vẽ màu đen cự tháp dày đặc khu vực đồng. Dạng, ba người tại ước định địa điểm tụ họp. Đều làm tốt rồi đi. Vậy chúng ta đi địa phương khác. Tiền thương nhất hỏi, nếu như còn có thời gian dư thừa, hắn nguyện ý mỗi một cái đều tự mình đi kiểm tra một lần. Đề phòng sẽ xuất hiện không thể dự báo ngoài ý muốn. Tuy nói có khả năng sẽ xuất hiện ngươi thế mà không tin ta, loại tình huống này. Nhưng là tại sinh mệnh an toàn trước mặt, điểm này ảnh hưởng không đáng kể chút nào. Không có vấn đề, bất quá, ngươi có muốn hay không đi kiểm tra một lần? Bị ảnh hí hỏi. Ta phụ trách kia bộ phận đã giải quyết, ngươi cũng có thể đi kiểm tra một lần. Cổ Phương mở miệng nói. Cổ Phương, tựa hồ cũng bắt đầu giao lưu. Còn là quen thuộc trình độ vấn đề sao? Hay là nói, kế hoạch thành công, có thể nhường ta ở trong mắt hắn địa vị được đến tăng lên. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Hắn nhìn hai người một chút. Chúng ta bây giờ phải nắm chặt thời gian. Lại nói. Dù cho ta hiện tại kiểm tra không có vấn đề, cũng không thể cam đoan kế tiếp không xuất hiện ngoài ý muốn. May mà không kiểm tra, chúng ta đi tới một cái địa điểm. Nói xong, tiền thương nhất tại bản bút ký bên trên viết rõ tình huống hiện tại. Đúng rồi, còn có một điểm, chúng ta lúc nào cũng có thể tách ra. Về sau, nói không chừng sẽ gặp phải cái khác diễn viên. Các ngươi đem những tin tức này nói cho bọn hắn. Đặc biệt là thông thấu chi nhãn hình vẽ. Tốt nhất để bọn hắn nhớ kỹ. Đương nhiên, Triều Dương cùng Tường Vân ngoại trừ. Chỉ cần nói cho bọn hắn tình huống là được. Tiền thương nhất dừng lại. Sau đó nhìn về phía Cổ Phương. Triều Dương cùng Tường Vân là một nam một nữ. Đều rất trẻ trung. Triều Dương tính cách tương đối sôi nổi. Tường Vân tính cách tương đối trầm ổn. Người nhìn thấy bọn họ liền biết. Toàn bộ màu đen cự tháp trong mê cung. Chỉ chúng ta này 9 cá nhân. Cổ Phương gật đầu. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Triều Dương cùng Tường Vân. Cho nên tiền thương nhất cố ý thuyết minh một chút hai người tình huống. Về sau, ba người xuống phía dưới một cái địa điểm đi đến. Ven đường có gặp gỡ lạc đàn thần bí sinh vật. Ba người cũng sẽ tùy tiện đem hắn dẫn dụ đến chỉ định màu đen cự tháp phía trên. Về sau lại tiến hành đánh dấu. Trên đường đi, tiền thương nhất giữ im lặng. Hắn tại suy nghĩ một loại khả năng xấu kết quả. Đó chính là, đến lúc cuối cùng dùng màu đen cự tháp làm cơ sở điểm tạo dựng hình vẽ lớn hoàn thành thời điểm. Hết thảy đều cùng thường ngày. Lúc này, nên làm cái gì? Đem sở hữu màu đen cự tháp đều thắp sáng a. Lượng công việc lại có thêm lớn. Nếu như toàn bộ màu đen cự tháp mê cung còn có một bộ phận khu vực vô luận như thế nào căn bản. Không đến được đâu. Phòng ngừa chu đáo. Dù cho còn chưa tới một bước kia. Cũng cần sớm làm tốt dự phòng. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì hiện tại tình thế cũng không tính khẩn cấp nguyên nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại tiền thương nhất theo vừa vẽ xong thông thấu chi nhãn hình vẽ màu đen cự tháp phía trên xuống. Tới thời điểm. Hắn nhìn thấy chính hướng mình đi tới đến Thiên Giang Nguyệt cùng Châm Ngôn. Chỉ một mình ngươi. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Giọng nói tương đương tùy ý. Còn có Bị Ảnh Hí cùng Cổ Phương. mỗi người bọn họ phụ trách một tòa màu đen cự tháp. Tiền Thương Nhất chỉ vào cách đó không xa màu đen cự tháp. Cổ Phương cùng với ngươi. Kia Cửu Tương đâu? Châm Ngôn hỏi. Cửu Tương phía trước cũng có cùng một chỗ. Bất quá trung gian phát sinh một chút chuyện. Chúng ta tách ra. Hắn hiện tại chính cùng với Ưng Nhãn. Hẳn không có vấn đề. Tiền Thương Nhất đáp. Cho nên, những cái kia cột sáng màu trắng là các ngươi làm ra. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Nói một chút, mấu chốt ở đâu? Thông thấu chi nhãn hình vẽ. Tiền Thương Nhất đi đến hai người trước mặt. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đi trước tụ họp địa điểm. Trên đường, Tiền Thương Nhất đem quá trình bên trong phát sinh sự tình nói cho Thiên Giang Nguyệt hai người. Đồng thời cũng đem trước mắt tiến độ cùng nhau báo cho. Xác nhận hai người đều hiểu rõ về sau. Hắn lại hỏi thăm Thiên Giang Nguyệt hai người khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Không có gì đặc thù. Nàng một mực tại tìm kiếm Cổ Phương nhắn lại. Bất quá cũng không có tác dụng quá lớn. Thiên Giang Nguyệt nói. Đối với cái này, Châm Ngôn không có phát biểu ý kiến. Ừ, dù sao biến số quá lớn. Dù cho có nhắn lại cũng không dễ tìm cho lắm. Tiền Thương Nhất tỏ ra là đã hiểu. Rất nhanh, Bị Ảnh Hí cùng Cổ Phương cũng về tới tụ họp địa điểm. Châm Ngôn bước nhanh đi qua. Người không sao chứ? Nàng hỏi Cổ Phương. Không có việc gì, cảm giác cũng không tệ lắm. Đúng rồi, Thương Nhất có nói cho ngươi về thông thấu chi nhãn sự tình sao? Cổ Phương hỏi. Có, Châm Ngôn gật đầu. Bị Ảnh Hí thấy hai người trò chuyện rất vui sướng. Thế là yên lặng hướng Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đứng địa phương đi đến. Đã lâu không gặp, Thiên Giang Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Cái kia Châm Ngôn có thể buồn chết. Ha ha, Bị Ảnh Hí quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo nói với Tiền Thương Nhất. Đã giải quyết, kế tiếp bắt đầu thắp sáng còn lại màu đen cự tháp. Người cũng cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt. Bước kế tiếp kế hoạch bắt đầu khởi động. Trong đó, Châm Ngôn muốn đi tìm Cửu Tương. Nhưng là bị Cổ Phương khuyên nhủ. Tại hoàn toàn thắp sáng năm khỏa con mắt bộ phận thời gian bên trong. Triều Dương cùng Tường Vân cũng cùng Tiền Thương Nhất đám người tụ họp lại với nhau. Lúc này, trừ Ưng Nhãn cùng Cửu Tương ở ngoài, những người còn lại đều tụ tập tại một chỗ vị trí. Tách ra hành động không quá hiện thực, vì bảo trì tỷ lệ tinh chuẩn, tốt nhất tìm đến Ưng Nhãn. Trừ phi, trong các ngươi có người có thể xác nhận màu đen cự tháp ở giữa khoảng cách. Tiền Thương Nhất nhìn, xem người trước mặt nói. Vậy chúng ta đi tìm bọn hắn. Châm Ngôn mở miệng. Đây là một lựa chọn. Nhưng bọn hắn hiện tại đang bị thần bí sinh vật vây bắt. Vì phá vây, bọn họ nhất định sẽ nhiều lần cải biến phương hướng. Cho nên chúng ta cũng không biết bọn họ bây giờ ở nơi nào. Lại thêm màu đen cự tháp mê cung tính đặc thù. Có lẽ, bọn họ hiện tại có khả năng xuất hiện tại trong mê cung bất kỳ địa phương nào. Tựa như phía trước ta gặp được Cửu Tương cùng Cổ Phương thời điểm đồng dạng. Tiền Thương Nhất cúi đầu nghĩ nghĩ, nói tiếp đi. Trước đó, chúng ta trước tiên có thể thử một lần thắp sáng số 1 màu đen cự tháp. Nghe ngươi giọng nói, chẳng lẽ số 1 màu đen cự tháp có chỗ đặc thù sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, thử qua mới biết được. Tiền Thương Nhất không trả lời thẳng. Ta không có vấn đề. Bị Ảnh Hí tỏ thái độ. Ta cũng không thành vấn đề. Triều Dương cùng Tường Vân gần như đồng thời nói. Cùng Tiền Thương Nhất đợi qua một trận về sau. Cổ Phương cũng biểu hiện chính mình không có ý kiến. Hiện tại, chỉ còn lại Châm Ngôn một người còn đang do dự. Ta biết ngươi muốn trợ giúp Cửu Tương. Ta cũng nghĩ trợ giúp Ưng Nhãn. Trên thực tế, ta hiện tại ngay tại làm như vậy. Làm màu đen cự tháp mê cung bị phá giải về sau. Ta tin tưởng thần bí sinh vật cũng sẽ không lại đi vây quét bọn họ. Tiền Thương Nhất khuyên một câu, nếu như Châm Ngôn khăng khăng muốn rời khỏi, hắn cũng không lại giữ lại. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.